Chương 569, thu hoạch phong phú, giới đấu chiến đấu 3. Bây giờ, tại giới đấu thủ bên trong cái này Lockseed, chính là trước kia nạn từ dưới đất nhặt lên trả lại cho cả dù dạ bạ cụ tạ viên kia ô mai Lockseed tựa hầu nghĩ tới điều gì, cụ mòn ánh mắt, dần dần biến phức tạp. Đối với cụ mòn bên kia phải tình huống, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không rõ ràng. Bất quá, tại trong tay cả dù dạ bạ cụ tạ, bây giờ đã có 6 cái A định tỏa mầm móng dạng này số lượng, nếu để cho những người khác biết, sợ rằng sẽ hâm mộ chết. Một cái A định tỏa loại đã đủ để cho người ta hâm mộ mà cả dù dạ bạ cụ tạ, lại có nhiều như vậy nhưng mà, thời khắc này cả dù dạ bạ cụ tạ tại tìm kiếm Lockseed. Tất nhiên đi tới nơi này, tất nhiên gặp phải những thứ này định tỏa mầm móng. Như vậy, sẽ phải bị đại gia lộng cơm một chút càng thích hợp bọn hắn Lockseed. Phía trước nạn ca không phải nói sao phải có đồng bạn đã như vậy, vậy thì vì mọi người chuẩn bị càng thích hợp bọn hắn Lockseed. Nếu là tất cả mọi người trở thành áo giáp kỵ sĩ, đây chẳng phải là một kiện cực kỳ tốt sự tình giống như, rất chờ mong A chính là cái này khi nhìn đến cái này A định hạt giống đồ án sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức nở nụ cười. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp đưa cho tạ cắt sủ cả xà mai Lockseed tại đem những thứ này Lockseed thu hồi lại sau. Cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt có chút do dự. Gàm tiểu đội thành viên, bây giờ đều xem như có định tỏa mầm móng. Nhưng mà, nản ca lại không có. Mà đối với việc nản lựa chọn dạng gì Lockseed chuyện này, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không rõ ràng. Tại cả dù dạ bạ cụ tạ trong mắt, nản thực lực phi thường cường đại cùng tỷ tỷ khác biệt. Tỷ tỷ thì sẽ không dùng những vật này. Nhưng nán lại có thể sử dụng. Thậm chí, so với hắn vị đệ đệ này tới nói, nán có thể phát huy ra tới sức mạnh càng thêm cường đại. Đồng dạng là họ ghen biến thân, nán rất tùy ý liền có thể đánh bại hắn cả dù giả bạ cụ tạ. Nên cho nán ca chuẩn bị dạng gì Lockseed đâu suy tư một phen, cả dù giả bạ cụ tạ lập tức lắc đầu. Tựa hồ, những thứ này Lockseed, có chút không xứng với nán sức mạnh. Thực lực của hắn, dù là vẹn vẹn hiện ra một bộ, đó cũng là phi thường cường đại. Đã như vậy đem ánh mắt nhìn về phía trước, cả dù dạ bạ cụ tạ dự định đi hỏi thăm một chút nạn. Tất nhiên không rõ ràng, cái kia liền đi hỏi thăm, tỷ tỷ thường xuyên nói. Kỵ sĩ đầu máy, xuất hiện lần nữa ngay sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ liền dựa theo phía trước phán đoán như vậy ở nơi này trong rừng rậm. Kỵ sĩ xe gắn máy thân ảnh nhanh chóng thoáng qua mà tại cả dù dạ bạ cụ tạ rời đi hình minh giới rừng rậm không lâu về sau, cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phụ cận đây. Phía trước công ty nhân viên nói, bên này, tựa hồ có áo giáp kỵ sĩ cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ là thế giới thụ tập đoàn chức vị quan trọng nhân viên, mà bản thân hắn cũng là áo giáp kỵ sĩ. Tất nhiên còn có áo giáp kỵ sĩ, vậy thì thử xem là thực lực gì. Áo giáp giữa kỵ sĩ, thế nhưng là tranh đấu a ngươi chết ta sống, không gì hơn cái này làm khó rời đi như mày, cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên khác. Ở bên kia, cụ mòn đang cố gắng tìm kiếm lấy Lockseed. Giờ khác này ở giới đấu thủ bên trong, đã có 4 cái Lockseed. Loại này thu hoạch Lockseed phương pháp, thật đúng là đủ đơn giản a kèm theo một cái cực lớn chuối tiêu cắm vào hình ảnh hiện lên, trước đây đến tập kích dị vực giả. QNZ lập tức nổ tung. Trải qua ban đầu thời điểm bối rối, bây giờ củ mòn thích hướng tính chất, mới bày ra. Cả mẹn gì đỡ bạ lòn sao nghe được củ mòn âm thanh, củ rẹ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ âm thanh lập tức vang lên. Nghe được thanh âm này, tiếp á độ ánh mắt lập tức ngưng lại còn có những người khác ở đây xoay người nhìn, củ mòn ánh mắt lập tức lạnh lùng rất nhiều. Đối phương, vỡ ơ y ma cũng là cả mẹn gì đỡ ngươi là ai đem Lockseed thu lại. Cụ mòn ánh mắt nhiều một chút xem kỹ. Dạng này ra sân, không giống như là tới chúc mừng chính mình. Như vậy, cũng chỉ có một cái tuyển hạng. Địch nhân sờ một cái để đặt Lockseed chỗ, giới đấu thủ bên trong chuối tiêu trưởng thường, QNZ lập tức nắm chặt. Từ đối phương về khí thế đến xem, nhất định là một ưa thích tìm phiền toái ra hỏa. Chỉ là không biết đối phương vì cái gì không nói lời nào cuối cùng đi ra lần nữa đã trải qua một phen xoay tròn. Cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức cảm nhận được phía trước lúc đi vào như thế hình ảnh. Quả nhiên người kỵ sĩ này đầu máy là mấu chốt nó, có thế đi tới đi lui tại hai thế giới thật đúng là một kiện không tệ tiểu đạo cụ A một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức hướng ra trung hành đi. Bây giờ còn không biết là gì tình huống, về nhà trước xem tình huống rồi nói sau. Chỉ là, thời khắc này cả dù dạ bạ cụ tạ, cũng không rõ ràng cùng hắn cùng nhau tiến vào cụ mòn, đang phát sinh dạng chuyện gì. Bên kia chiến đấu, thậm chí so nguyên bản trong vở kịch chính mình cùng cái kia ca mẹn gì đỡ chiến đấu còn lớn hơn cụ mòn, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể khi dễ. Tại cụ mòn tư điển ở trong, thế nhưng là không có sợ hãi cái từ này tồn tại. Trở về nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ trở về, nản âm thanh lập tức hiện lên. Mà tại cả rủ dạ bạ cụ tạ dự định nói gì thời điểm, tạ cắt sủ cả xa mai âm thanh đồng dạng vang lên.